Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong tập truyện tiếp theo của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là thứ hai, cuộc họp định kỳ. Trong phòng họp, mọi người ào ào ngồi vào chỗ. Chủ nhiệm viện bạn như cũ nói trước, nói một chút vấn đề liên quan tới đạo đức nghề nghiệp bác sĩ và thao tác chuẩn mực trong phòng phẫu thuật. Bài nói dài dòng, mọi người nghe đều thấy buồn ngủ. Ông ấy vừa dứt lời, mọi người dành tặng một tràng vỗ tay nhiệt liệt, kính mời ông ấy dừng nói nữa, dừng ở đây được rồi. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, chủ nhiệm cuối cùng đã dừng lại. Tôi nói đôi câu. Viện trưởng di chuyển micro tới gần miệng mình. Tinh thần mọi người dâng lên, viện trưởng và chủ nhiệm tác phong không giống nhau, viện trưởng tác phong rất đơn giản ngắn gọn. Hôm trước, bệnh viện chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt, mọi người đều có nghe nói đúng không? Viện trưởng chậm rãi nói tiếp. Bệnh nhân này là nhân tài, đã có cống hiến đặc biệt cho quốc gia. Cấp trên đã đặc biệt phê duyệt, nhất định phải để đội ngũ y tế phối hợp xuất sắc nhất đến khám chữa bệnh cho cậu ta, đảm bảo an toàn tính mạng của cậu ta. Cát Trị Xuyên nghiêng đầu nói với Đinh Tâm. Cậu đã nghe nói chưa? Hình như là nhà vật lý học gì đó, từng có phát minh quan trọng. Tầm mắt của viện trưởng nhìn tới bên này, rơi vào trên đầu của chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh. Ông nói, tôi đã xem bệnh án của cậu ta. Nhiệm vụ khó khăn này, xem ra phải nhờ khoa của mấy đứa gánh lên rồi. Lão đại gật đầu nói, cậu ta bị phình động mạch não, đã xuất hiện triệu chứng rò rỉ một phần máu. Cho nên thời gian của mọi người rất gấp, yêu cầu hội chẩn để đưa ra phương án trị liệu. Vâng. Đúng rồi, lần này khoa của mấy đứa lập tức sẽ có một đồng chí mới. Cậu ấy là phó giáo sư đại học PNS của Đại học Columbia. Đối với phương diện u não này rất có nghiên cứu chuyên sâu, hẳn là có thể cho mọi người không ít suy nghĩ mới mẻ. Viện trưởng cười, điểm đến tên Đinh Tâm. Không phải cháu cũng từng du học ở Đại học Columbia sao? Nói không chừng hai đứa có quen nhau. Khóe mắt Đinh Tâm giật một cái, có loại dự cảm mơ hồ. Viện trưởng, chú nói tên của đồng chí này là gì? Trầm Túy, phó giáo sư Trầm. Trên đời này, có lẽ chỉ có một người có cái tên tự luyến như vậy, cũng chỉ có một người có thể hợp với cái tên tự luyến như vậy. Trầm Túy, bạn trai mối tình đầu của Đinh Tâm. Giữa trưa ăn cơm, Tiểu Trung bưng khay rời đến trước mặt của Đinh Tâm. Tớ nghe nói chuyện của cậu rồi, đối với lần này tớ sâu sắc bày tỏ tiếc nuối. Đinh Tâm dùng dĩa xiên một miếng sườn lợn hỏi, chuyện gì? Bạn trai cũ trở thành cấp trên trực tiếp của cậu, xin hỏi cậu có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không? Không muốn. Đinh Tâm, có phải cậu xung hắc với chữ cũ này không? Cậu xem, Đới Hiến, vị chồng cũ này còn đang ở một bên nhìn chăm chăm. Trầm Túy, vị bạn trai cũ này hiện tại lại nghiêng đến. Sắp nhất giáng tử, năm nay không phải 55 tuổi của cậu, sao cậu lại suy xẻo đến thế? Đinh Tâm để cái dĩa xuống nhìn cô ấy. Cậu không nói tớ còn không nghĩ bản thân mình xui xẻo như vậy đấy. Tiểu Trung cười hì hai tiếng, gắp lấy một miếng sườn lợn từ trong khay của cô. Tớ đây là đang phân tích tình hình cho cậu. Cậu quản tốt mình đi, Tống Diệp tuấn tú lịch sự, giá trị con người không rẻ, suốt ngày tiếp xúc đều là một ít minh tinh phụ nữ trong xã hội thượng lưu. Cậu nhìn lại bộ dáng của mình đi, cậu không lo lắng anh ta thay lòng đổi dạ sao? Nói xong, cô bưng khay đứng dậy rời đi. Tiểu Trung hóa đá tại chỗ, đây là dẫm phải đuôi hổ rồi sao, trả thù rất dứt khoát. Đinh Tâm quay lại phòng làm việc, Bạch Dư nói cho cô biết lão đại cho mời. Đinh Tâm gõ cửa đi vào, phát hiện anh ta đang đứng trước một mô hình não khoa tay múa chân. Lão đại, anh tìm em à? Đến rồi à? Ngồi đi. Anh ta pha hai chén trà để trên bàn nói. Anh tìm em, chính là hỏi em một chút chuyện về bạn học kia, em có biết cậu ta không? Trước kia ở trường học có nghe nói qua không? Em có biết, trình độ chuyên ngành hạng nhất, thành tựu trên phương diện u não rất cao, xem như là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Columbia. So với em thì sao? Lão đại cười hỏi cô. Đinh Tâm ăn ngay nói thật. 8 lạng nửa cân, so với em thì anh ta nghiên cứu sâu hơn, so với anh ta thì em thực tiễn nhiều hơn. Lão đại cười nói. Vậy bàn về tầng quan hệ đi lên, cậu ta khẳng định mạnh hơn em. Đinh Tâm sững sờ gật đầu. Trầm Thúy kia nói chuyện, mạnh hơn cô không phải chỉ một chút. Hơn nữa xuất thân gia đình không hề kém cô, cho nên nếu anh ta tới đây, con đường thăng tiến khẳng định thông suốt hơn cô nhiều. Ý của bệnh viện là cậu ta tới đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm, rèn luyện 2 năm sẽ tới thay vị trí của anh. Vậy anh muốn đi đâu? Làm việc ở tuyến đầu cũng đủ lâu rồi, tinh lực đều không bằng ngày xưa, cho nên anh đang suy nghĩ đến việc rút lui về phía sau. Nói không chừng giống như bà em, đi theo con đường học thuật, tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Lão đại cười nói. Đinh Tâm bày tỏ đã hiểu, cường độ của công việc này thật sự quá lớn, tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú là không sai, nhưng cũng phải cân nhắc đến vấn đề tinh lực và thể lực. Loại công việc phẫu thuật này, thật ra thì người trẻ tuổi, một khi kinh nghiệm đi lên, nếu so với bác sĩ lớn tuổi thì tốt hơn nhiều, ít nhất thị lực đều mạnh hơn. Như vậy xem ra, lão đại lui xuống tuyến 2 là chuyện sớm hay muộn, Trầm Thúy trở thành cấp trên trực tiếp của cô cũng là chuyện sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nghĩ như vậy, cả người Đinh Tâm đều u ám. Gương mặt đó, cái miệng đó thật sự không thích hợp với cái tên sâu sắc mỹ lệ của anh ta. Tâm tình buồn bực về nhà, vừa mở cửa chính là căn phòng gọn gàng như mới, thoáng cái an ủi tâm hồn chán nản của cô. Mẹ à, con về nhà rồi, cảm ơn mẹ đã tìm người giúp con quét dọn. Đinh Tâm cởi giày đi vào gọi điện thoại cho mẹ Đinh. Cơm tối á, con ăn tùy tiện là được thôi. Mẹ Đinh nói cho cô biết trong tủ lạnh có gói sủi cảo gói sẵn, bảo cô lấy sủi cảo ra ăn. À vâng ạ. Cúp điện thoại, Đinh Tâm đi vào phòng ngủ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Mở cửa tủ quần áo lấy quần áo ở nhà, lúc đóng tủ hơi ngừng lại, giống như nghĩ tới điều gì đó, lại mở lần nữa ra nhìn. Quần áo trong tủ xếp ngăn nắp gọn gàng, hoàn toàn không phải phong cách của cô. Chóp mũi ngửi được hương hoa, cô quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, chỗ đó đặt một lọ hoa, bên trong cắm phải cành hoa súng, chính là hình dáng nụ hoa e ấp sắp nở. Dì làm vệ sinh nào sẽ thu dọn tủ quần áo rồi đặt lọ hoa ở đó cho cô chứ? Cô không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai. Ai lại biết phương pháp xếp quần áo biến thái như vậy? Ai lại biết cô thích ngửi mùi hoa súng chứ? Ai lại đem đồ vật trong nhà đều sắp xếp giống nhau như vậy chứ? Chỉ có một đáp án. Cô cầm quần áo ở nhà đi về phía phòng tắm, cửa ầm một tiếng đóng lại, cũng không biết là đang tức giận hay là kích động. Mẹ Đinh gọi điện thoại cho Đới Hiến. Con lo lắng quá rồi, con nhóc kia hoàn toàn không nghĩ tới là kiệt tác của con. Có phải vậy không ạ? Hỏi cũng không hỏi, xem chừng là không phát hiện. Đới Hiến ngồi ở trên ghế sofa lớn màu nâu, lắc lắc đầu, căn bản không tin cô không phát hiện ra. Trước đây anh trốn cô hút thuốc, hút vụng trộm nửa điếu, còn đi lên ban công để gió thổi nửa tiếng, lại đi súc miệng nữa. Buổi tối nằm bên cạnh cô một cước đá anh xuống giường. Lý do, mùi thuốc lá quá nồng, mau đi tắm rửa. Bây giờ, mọi thứ trong nhà đều bị anh làm cho manh mối hướng về phía anh, cô có thể không phát hiện ra sao, mới là lạ. Đinh Tâm tắm xong đi ra, đói bụng, nghĩ đến mẹ nói trong phòng bếp có sủi cảo, cô mở tủ lạnh ra, chuẩn bị hấp sủi cảo ăn. Để sủi cảo vào trong nồi hấp, cô chuẩn bị thái một ít hành lá sắt nhỏ để làm gia vị. Mở vung ở bên cạnh ra xem, gia vị yên lặng nằm ở nơi đó chờ cô phát hiện. Lửa giận trong lồng ngực lên tới đỉnh điểm, cô xông ra phòng khách tìm điện thoại di động. Đúng lúc, điện thoại di động thông báo có tin nhắn đến. Sủi cảo ăn ngon không? Đinh Tâm nhắm mắt, ấn gọi qua bên đó. Trong vòng 15 phút, cút qua đây cho tôi. Nói xong, cô ném điện thoại xuống, quay về phòng bếp nhìn nồi hấp. Đinh Tâm còn chưa ăn xong sủi cảo, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Cô ngồi không nhúc nhích, tiếp tục ăn sủi cảo với nước sốt. 2 phút sau, cửa lớn được mở ra, Đới Hiến cầm chìa khóa đứng ở đó. Anh phát hiện không có động tĩnh, đành phải tự mình thay dép rồi để giày vào tủ. Trong phòng ăn, cô thong dong ăn sủi cảo, bên cạnh còn để một chai rượu vang và một cái ly còn thừa rượu. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn hỏi cô. Ngon không? Đinh Tâm nhấc mày lên nhìn anh một cái. Bản thân anh chưa thử sao? Chưa thử. Tạm được, cũng lên được mặt bàn. Nhìn cô ăn xong cái sủi cảo cuối cùng, Đới Hiến đứng dậy thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi rửa. Để ly xuống cho tôi. Uống một ít là được rồi, uống nhiều tổn hại sức khỏe. Đinh Tâm nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt mơ màng, mang theo một ít sát khí. Được rồi, em từ từ uống, anh đi rửa bát. Anh để ly rượu xuống, thuận tiện rót rượu vang cho cô. Đinh Tâm sờ sờ ly rượu, nhìn bóng dáng bận rộn của anh ở phòng bếp, lại uống tiếp một ngụm lớn rượu vang. Lành lạnh, thật sự hả giận. Tốc độ rửa bát của anh rất nhanh, ly rượu vang trong tay cô vừa vặn uống hết, anh liền ngồi ở trước mặt cô. Tức giận à? Anh cười hỏi. Đổi lại là anh không tức giận sao? Cô nhìn anh mỉm cười. Đương nhiên sẽ không, em làm gì với anh thì anh đều sẽ không tức giận. Vẻ mặt bây giờ của em hình như lại đang nói anh rất đê tiện. Ừ, cô đồng ý.